Thanh Thảo xin chào đến quý vị đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng và mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Thưa quý vị, Thanh Thảo và chị Trung Nhi đã đến với chương trình rất là nhiều show và gần đây khi mà chúng tôi nói về chủ đề về cuộc sống, về chữa lành hay là về những cái quan niệm trong việc là giáo dục con cái cũng như là quan niệm trong cái việc mà mình đối xử trong gia đình thì được sự phản hồi từ quý khán giả, quý đồng hương rất là nhiều. Cho nên Thảo thấy trong cuộc sống có rất nhiều chủ đề để mà chúng ta có thể mở ra. Có một lần em đứng ở một cái quầy bán hàng của một người quen thì có một vị khách tới mua hàng của cái vị người bạn của Thanh Thảo á, thì người bạn Thanh Thảo và vị khách đó đưa ra một chủ đề về vấn đề dạy con, rằng là chị nói rằng là chị muốn con chị phải ở đây học với chị không muốn đi đâu xa hết á. Chị kia thì nó không được đâu chị, con của em mà em chỉ có một mình đó là con gái thôi mà nó đi qua tới Chicago nó học, sau đó thì sống ở đó luôn. Có một chủ đề nhỏ vậy thôi mà hai chị em không bất đồng quan điểm với nhau. Thì ngày hôm nay theo chị thì trong cuộc sống của chúng ta với con cái, chúng ta sẽ dạy như thế nào, chúng ta định hướng con như thế nào, mình sẽ chiều theo ý con hay là mình sẽ chiều theo ý mình, thưa chị? Cái này trước khi trả lời đó thì chị phải nói với khán giả trước, đây là cái quan điểm riêng của chị, của Ngọc Nhi thôi. Ngọc Nhi không có ý là kêu quý vị phải làm theo hay là phải dạy con theo kiểu Ngọc Nhi. Đây là cái quan điểm riêng của cá nhân Ngọc Nhi nha quý vị nha. Thì nói về vấn đề con cái đó thì như vậy, đa số phụ huynh của người châu Á mà đặc biệt là người Việt chúng ta thích con học cái ngành mình đã hướng dẫn từ hồi nhỏ. Mà đa số là bác sĩ, kỹ sư, ông này bà nọ. Thì đó là cái tốt của mẹ nghĩ rằng đó là làm lương nhiều, có danh dự nhiều nhất. Mà thưa quý vị, sao quý vị không nghĩ được rằng, chị nghĩ rằng mỗi một con người sinh ra có một cái năng khiếu, một cái đam mê khác nhau. Mình sinh con mình ra nhưng mà cái não của nó là của nó. Vậy đúng rồi. Cái tim của nó là cảm nhận của nó, mình không có control đó được. Ví dụ như nó thích là thợ may mà mình lại bắt làm bác sĩ thì nó là không bằng cái đam mê. Đúng không? Và nó là một cách miễn cưỡng. Thì một cuộc đời mà mình sống vì ý, quý vị nghĩ quý vị sống vì ý tưởng người khác thì quý vị nghĩ ý muốn người khác quý vị nghĩ sao? Thành ra có nhiều bậc cha mẹ là như là hồi xưa đó thì mình mê bác sĩ, hồi đó nhà mình nghèo Việt Nam, ước mơ là lấy chồng bác sĩ, ước mơ được làm bác sĩ, mình làm không được thì giờ bắt con mình làm. Thì cái đó mình thấy là không có nên. Hãy để cái đứa trẻ con mình nó sống theo cái nghề nó yêu thích. Bởi vì ví dụ một người bác sĩ mà làm răng đi mà không có đam mê làm vì tiền, vì miễn cưỡng học ra làm để có lương, thì chắc chắn họ làm cái hàm răng không có được khéo bằng cái người đó mà họ đi làm một cái người như là plumber thôi, là làm về đường cống mà họ làm rất là sạch sẽ, họ lean up, họ móc cống ở đâu ra đó và khách hàng đồn là cái người này làm rất là kỹ, rất là sạch thì họ vẫn giàu hơn cái người làm bác sĩ mà không có khéo tay thì người ta bỏ đi hết. Thành ra mình phải làm bằng cái đam mê của mình. Thì cái đó Lộc Nhi nghĩ rằng là mình lái con cái mình để làm theo cái ước mong của mình là một cái điều mà vô cùng tội. Như hồi đó con chị đó, bé Sheila đó, nó đi học về hóa chất cho công ty chị để pha chế. Thì nó học nửa chừng, nó khóc, nói mẹ ơi con học không nổi nữa. Thì chị mới ngồi cho nó là mẹ kêu con học là cho con, để sau này mẹ chết đó thì con với chị một người điều hành bên ngoài, một người pha chế bên trong, thì control công ty thì không ăn gặp mình được hết. Nhưng mà nếu con mệt thì thôi. Thì bé nó không học nữa, nó bỏ và nó đổi qua cái ngành khác. Chị không một lời nào rầy hết. Mà khi nó thấy chị không rầy, cái đó biết là mẹ buồn, nhưng mà mẹ không rầy thì nó lại học ngành khác. Và khi học ngành khác xong, nó quay lại nó học cho xong. Nhưng mà chị không cho nó học nữa, bởi vì chị biết không phải đam mê của nó. Thành ra mình thương con mình đó, mình hãy để nó sống theo cái đam mê của nó, thay vì là vì danh dự của mình. Có nhiều bậc cha mẹ ép con học ở mức nó nhảy lầu, nó tự sát. Vừa rồi chỉ có một cái cô bạn con cậu, một đứa con gái quý vị 21 tuổi mà lén mua súng tự sát ở bên Texas. Mà cổ gọi cho chị ngày hôm sau là kiểu bàng hoàng. Con bé rất là đẹp là tại vì nó học rất là giỏi, nó cực kỳ giỏi mà bây giờ nó đang học cái ngành mà nó không thích, nhưng mà mẹ nó bắt nó phải hoàn thành. Thì bố nó hai vợ chồng gia trưởng đó thì nó tự sát 21 tuổi. Mới cách đây khoảng 7-8 tháng thôi. Bởi vì nó bị áp lực, cái ngành nó không thích, nó áp lực và nó không dám về nhà, bởi vì nó học không nổi. Thì cái mùa đó là cái mùa cuối mà nó thi không có pass. Nó không đối diện bố mẹ được, nó buộc lòng phải ra đi. Thành ra thưa quý vị, cũng có như là quý vị thấy những cái vấn đề những đứa trẻ nó tự sát bởi vì bị áp lực học nhiều quá đó. Thì chúng ta đã ở Mỹ rồi, thì nó tóm lại là ngành nào cũng vậy, cuộc đời chúng ta không đi chung với con cả đời đâu. Một thời gian chúng ta sẽ đi thôi, thì tụi nó ở lại mà nó làm một cái ngành nghề phải đam mê của nó thì thú vị tội cho nó lắm, đừng có ép con mình học theo ý muốn của mình. Còn chuyện mà dọn ra dọn vô, thú vị, vì nghĩ vậy nè, con chim nó lớn nó bay khỏi tổ mà. Ngọc Nhi cũng từng qua cảnh đó 2 lần rồi, cũng rớt nước mắt cho con dọn. Nhưng mà Ngọc Nhi đón nhận một cách đến, tại vì ở đời này quý vị nghĩ đi, không có gì là của quý vị vĩnh viễn. Chồng mình, cha mẹ mình, anh chị em mình rồi cũng rời mình đi. Và bản thân mình cũng rời cái thế giới này đi. Mình trả thân xác mình lại. Thì con mình nó lớn, nó bay khỏi tổ, nó rời đi. Đó là cái ước nguyện của nó. Quy luật cuộc sống. Cái quy luật cuộc sống thì quý vị ép con ở học gần để làm cái gì. Mà thường đứa trẻ muốn đi xa đó, thường thường là tại vì hồi nhỏ nó sống với bố mẹ, nó bị ép quá. Cho nên khi là nó bay ra khỏi tổ, nó đi học đại học, nó muốn đi xa thật xa. Để ít cơ hội trở về và sống cuộc đời của nó để không ai biết. Đó là cái problem đó. Thành ra hãy để con mình nó chọn ở học ở gần nhà, chọn ngành nghề nó thích để mà nó được gần mẹ, gần bố, hay là để cho nó chọn xa để nó đi luôn. Đó là cũng một phần rất là quan trọng. Em hiểu được cái sự chia sẻ cho em, như là chúng ta hãy hướng dẫn, chúng ta hãy tư vấn, chứ chúng ta đừng áp đặt con mình. Tư vấn, đúng rồi. Chúng ta đang giải nói thích về, cho nó. Mình đang nói về những cái về công, về việc học hành. Việc học hành. Định hướng. Một cái vấn đề cũng rất là tế nhị, đó là vấn đề về giới tính. Thưa chị, có những người phụ huynh không chấp nhận được con mình theo đúng cái giới tính mà mình đã sinh ra. Theo chị có quan niệm đó như thế nào? Cái này thì cũng là quan niệm riêng của chị. Rất là tế nhị. Rất là tế nhị quý vị. Một câu chuyện thế này, chị có một cái người em, một người em bà con. Có một lần nó gọi chị đó, cái gì hỏi là thằng Quân sao rồi em? Cái cô khóc, cô nói rằng chị ở đó làm nhục gia đình đó em. Cái chị hỏi chuyện gì, nó rằng bây giờ nó đi làm á, sáng nó make up, nó mặc áo đầm, nó ra khỏi nhà nó mặc áo đầm nó đi làm chị. Nó thành con gái rồi chị, nó nửa đực nửa cái rồi chị. Cái chị im lặng, nó sẽ nói là ok, nếu mà em dùng cái từ làm nhục đó thì em phải hiểu rằng là em và chồng em đã làm nhục nó. Tại vì mình tạo ra nó mà, mình tạo ra nó không có hoàn thiện. Chứ phải nó tự tạo nó được. Thành ra em có lỗi với nó chứ nó không có lỗi với em. Đúng không? Cái giới tính là cái vấn đề di truyền. Có những người họ nói là con tôi hồi nhỏ nó bình thường, nhưng mà tại vì sao tự nhiên lớn lên nó bắt chước bạn bè. No quý vị, không có một người đàn ông nào muốn quan hệ với đàn ông nếu không là giới tính. Và không có người đàn bà nào muốn quan hệ với đàn bà. Quý vị là đàn ông, đàn bà quý vị đang xem, quý vị hiểu mà. Mình là một người thẳng, mình đâu muốn làm vậy. Nhưng là con mình nó có một cái gì đó trong người nó, một cái gene gì đó mà nó khác thường, thì ai là người tạo ra nó? Chúng ta là người tạo ra nó. Thì chúng ta không được nó làm xấu chúng ta, mà chúng ta đã có lỗi với nó. Hoặc là cái gene của ông bà cha mẹ để lại, ngày xưa có nhiều lắm, nhưng mà tại vì người ta giấu đó Thảo. Bây giờ càng văn minh thì người ta không cần phải giấu. Quý vị đừng nghĩ rằng ngày xưa có, giờ không có. No, thời nào cũng có hết. Tại vì cái thời xưa nó không cởi mở. Thì Nhi nghĩ nếu mà chẳng may mà Ngọc Nhi có đứa con như vậy, hay là quý vị có phải thương nó nhiều hơn. Bởi vì chính bản thân nó đã bị một số người trong xã hội kỳ thị. Tại sao mình là cha mẹ, anh chị em nó, mình lại kỳ thị nó? Đúng rồi. Mình không ôm nó vào lòng. Mà bản thân nó đâu có muốn như vậy đâu quý vị. Không có ai muốn mình như vậy hết. Thành ra Ngọc Nhi, chị thật sự chị rất là cởi mở. Các đứa cháu của chị đó, chị ủng hộ tụi nó. Chị nói đó là, chị không có nói thẳng lời, nhưng mà chị luôn khen tụi nó và luôn không bao giờ nhắc tới chuyện đó, và chị không có mắc cỡ với tụi nó. Thành ra chị cũng có trong gia đình cũng người như vậy. Quý vị nhớ vậy nè, hồi mà mình sanh con mình ra đó, cái ngày đại tháng người Việt Nam mình á là lại 12 mụ bà, 13 đức thầy cho con của con nó lớn lên, nó được hạnh phúc, nó được lành lặn. Thì bây giờ đó, nó được hạnh phúc, nó lành lặn với cái giới tính riêng của nó, thì tại sao mình không chấp nhận cái đó? Nó lành lặn, bên ngoài nó lành lặn mà nó có giới tính như vậy, hay là nó là người ta tật nguyền, quý vị muốn cái nào, đúng không? Một cái nữa đó là ngoại trừ cái giới tính đó, mà quý vị không chấp nhận, quý vị lại áp đặt là lấy vợ gả chồng theo ý của mình. Là một cái vô cùng sai lầm nữa. Tại vì nó yêu theo cái tim của nó. Mình sanh nó ra mình muốn nó hạnh phúc, bây giờ nó hạnh phúc theo cách của nó, cái mình đi cấm nó, thằng đó không được. Ủa sao mình biết không được? Mình hãy phân tích tại sao thằng bé đó hay là con bé đó mình không chấp nhận làm dâu làm rể. Cái này 6666 nè, nếu mà con chấp nhận mà con nhóm không thay đổi được người này thì con sống, còn không thay đổi được thì thôi. Thì cái đứa trẻ mà khi được mình, nó chỉ mình thấy, mình chỉ những cái xấu của nó thấy rồi, nó thấy thì nó biết, nó sợ thì nó rút lui, còn nó không sợ thì nó yêu. Đó là cái cảm nhận của nó, cho nên cũng là cái số và cuộc đời nó. Chứ mình đừng có áp đặt con cái về giới tính là một, hôn nhân là hai. Dạ. Mà dắt người đó về ta không chấp nhận, hay dắt người ta không chấp nhận, nó mình cầu có mong con mình hạnh phúc, và nó hạnh phúc theo cách của nó thì mình lại cấm là mình không có đúng. Cái đó là cái quan điểm của chị. Dạ, Thảo cũng hoàn toàn đồng ý với chị Chu Ngọc Nhi. Thế Thảo nghĩ rằng là mỗi con người sinh ra và lớn lên trưởng thành đều mong muốn có một cái hạnh phúc cho mình, và hạnh phúc đó là do tự mình cảm nhận. Tự mình cảm nhận. Và cho nên cái mình thấy mình là bậc cha mẹ, Thanh Thảo cũng có con lớn rồi. Thanh Thảo nghĩ rằng mình hãy vung vén, mình hãy định hướng và mình hướng dẫn và mình phân tích cái điều tốt nhất mà phù hợp với cái suy nghĩ của con mình, và con mình vẫn là người quyết định cho. Chứ đừng cấm đoán, đúng rồi, để nó quyết định. Đúng. Yeah. Chị thấy vấn đề cấm đoán là hình như chúng ta vẫn còn nhiều lắm. Và một cái đặc biệt là cái giới tính chúng ta còn kỳ thị nhiều lắm, thì thưa quý vị, chúng ta hãy nghĩ ra đi, không một đứa trẻ nào nó chọn được giới tính của nó khi nó còn là cái bào thai. Thì khi mà mình đã sinh ra nó rồi, mình phải có trách nhiệm với cuộc đời và hạnh phúc của nó. Mình phải chấp nhận và yêu thương nó. Trong khi cả xã hội ruồng rẫy nó, mình phải yêu thương nó, bởi vì đó là cái trách nhiệm của mình, quý vị. À, đây là quan điểm của Thanh Thảo, mong quý vị có thể nghe. Nếu quý vị không có thể không đồng ý, hãy chấp nhận cái giới tính của các cháu như là một giới tính song hành với nam và nữ. Đúng vẫn rồi. Có một cái giới tính đó, và chấp nhận một cách vui vẻ, bình thường, để cho những cháu ở cái giới tính không đúng như cha mẹ đã sinh ra thoải mái thể hiện, thoải mái hạnh phúc, thưa quý vị. Cảm ơn chị Chu Mỹ rất là nhiều đã đến với chương trình và đưa những thông điệp mà Thanh Thảo nghĩ rằng chúng ta sẽ suy nghĩ rất là nhiều để mà cuộc sống mỗi ngày tốt hơn. Xin chào tạm biệt chị. Chào Thảo và kính chào quý vị.